Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Liên lạc không được hứa chết. Ngày kế tiếp, đến năm 2010 cuối cùng một ngày, buổi sáng về sau, cùng Tô Tử Thiến một khối tùy tiện ra điểm điểm tâm. Liền ngồi lên S600 tiến về Tô Tỉnh. Lục Thành xung quanh không có cái gì thích hợp trượt tuyết địa phương. Mặc dù trước mấy ngày cũng trận tiếp theo tuyết, nhưng bây giờ nhiệt độ không khí còn không phải quá thấp. Tuyết đọng căn bản không chứa được. Muốn chơi thống khoái, vẫn là phải đi chuyên ngành khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới được. Phụ cận cách gần nhất, chính là ở vào Tô Tỉnh Bành Thành Đại Kinh Sơn khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Bành Thành thời tiết cũng không phải rất lạnh, nhưng Đại Kinh Sơn là một cái tương đối đặc thù địa phương. Toàn bộ áp dụng nhân công tuyết rơi, đã hình thành quy mô. Tại phụ cận tỉnh thị đều có không nhỏ danh khí, cũng là vô số trượt tuyết kẻ yêu thích thường xuyên du ngoạn địa phương. Hứa Chiết cũng là thật lâu không có buông lỏng qua, đoạn thời gian gần nhất một mực tại chú ý âu nợ sự tình. Hao phí rất nhiều tinh lực, tinh thần cũng một mực là ở vào căng cứng trạng thái. Hiện tại cùng Tô Tử Thiến du ngoạn mấy ngày, vừa vặn có thể buông lỏng chính một cái tâm tình. Bất quá nói đến trượt tuyết, nàng dâu, ngươi có thể hay không trượt? Ta thế nhưng là một lần không có lướt qua. Giữa trưa tại Bành Thành ăn một bữa cơm, đến Đại Kinh Sơn về sau, Hứa Chiết nhịn không được hỏi. Ta trước kia cái lướt qua trượt pa tanh, mà lại kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt. Nói đến trượt pa tanh, Hứa Chiết cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn tự nhận là tự mình cân bằng năng lực rất mạnh, nhưng là tại trượt băng thời điểm luôn luôn không thả ra. Thân thể một mực là ở vào phi thường căng cứng trạng thái. Hơi trượt nhanh như vậy một chút, liền phải ngã sấp xuống. Ta cũng sẽ không, vậy làm sao bây giờ a? Tô Tử Thiến yếu ớt trả lời. Soái ca mỹ nữ xin yên tâm, nhóm chúng ta nơi này có chuyên ngành huấn luyện viên, hiện tại giá ưu đãi một người 200, hai cá nhân 300, một cái giờ chọn gói dạy học. Bên người công tác nhân viên nói ra, mua xong phiếu thuê xong giày trượt tuyết, ván trượt tuyết về sau, sẽ có người cho các ngươi đề cử huấn luyện viên, đến thời điểm các ngươi căn cứ từ mình tình huống lựa chọn là được. Vậy là tốt rồi, có huấn luyện viên lời nói hai người cũng yên lòng. Bọn hắn đều là nhất thời tâm huyết dâng trào tới trượt tuyết. Nếu như không biết trượt một mực quẳng lời nói, cũng quá không có thể nghiệm cảm giác, cũng không cùng những người khác đồng dạng thuê giày trượt tuyết tuyết ăn vào loại. Trực tiếp dùng tiền mua một bộ trang bị mới chuẩn bị. Tìm một cái nhìn xem rất chuyên ngành nữ huấn luyện viên về sau. Hai người ngay tại huấn luyện viên dẫn đầu xuống hướng đỉnh núi xuất phát. Lúc đầu hai người cũng cảm thấy trượt tuyết hẳn là rất khó. Nhưng là đang huấn luyện viên chỉ đạo xuống dần dần vào tay về sau mới phát hiện. Trượt tuyết cùng vòng trượt ở giữa khác biệt là rất lớn. Rõ ràng nhất một điểm chính là ngã sấp xuống không sợ đau. Lúc đầu mặc liền dày, trên mặt tuyết lại khá là mềm, ngã sấp xuống cũng không có cảm giác gì. Hai người cũng không sợ ngã sấp xuống, rất nhanh liền có thể một lần trượt lên không ngắn cự ly. Dạy hai cái nhỏ thời điểm, huấn luyện viên nhiệm vụ hoàn thành, cũng cùng hai người cáo biệt rời đi. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến hai người lúc này đã hoàn toàn vào tay. Mặc dù trượt không phải rất nhanh, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ngã sấp xuống cái gì. Nàng dâu đi, so tài một chút nhóm chúng ta ai trượt nhanh. Tốt, ai sợ ai, ta kỹ thuật thế nhưng là rất tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy lạnh, nhưng là chậm rãi vận động về sau. Chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại ra một thân mồ hôi. Hai người chơi cũng coi như đã nghiền. Tới tới lui lui không biết rõ trượt bao nhiêu lội. Trượt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. cảm giác phi thường kích thích. Trừ trượt tuyết bên ngoài, hai người còn thừa dịp phần này cảnh tuyết quay không ít chụp ảnh chung. Đây cũng là hai người một lần nữa cùng một chỗ về sau. Hai người lần thứ nhất chơi như vậy vui vẻ. Bất quá Hứa Chiết bên này ngược lại là buông lỏng. Có người hiện tại thế nhưng là lo lắng vạn phần. Tương lai tư bản, trong phòng họp, Lưu Hạo cùng mấy cái kỳ hạn giao hàng bộ phận người phụ trách. Còn có Ivan Coleman một nhóm 5 người đoàn đội ngồi đối diện nhau. Lưu quản lý, thật không thể đợi thêm. Hiện tại giá cả hạ xuống biên độ, đã vượt qua nhóm chúng ta ban đầu dự toán. Hiện tại lấy ra tuyệt đối là tốt nhất thời điểm. Ivan Coleman mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, dùng có chút lo lắng ngữ khí nói ra. Ban đầu nhóm chúng ta dự tính giá cả sẽ ở vài ngày trước trên cơ sở lại xuống giảm 2%. Liền có thể đến cực hạn, nhưng là hiện tại đã so với lần trước hạ xuống chỉnh một chút 3%. Nhóm chúng ta không thể đợi thêm. Lễ Giáng sinh ngày ấy, nhân dân tệ cùng euro tỷ lệ còn duy trì tại 1.7.7 trình độ. Sau Hứa Chiết ban đầu đầu tư vốn thời điểm chỉnh thể ngã xuống biên độ đạt tới 1:1. Ngay tại vừa rồi, cái tỷ lệ này chính thức đạt tới 1.7.5 trình độ. Sau lễ Giáng sinh so sánh lần nữa giảm giá 2.5%. Cái tỷ lệ này đã vượt qua Ivan Coleman đoàn đội mong muốn. Bọn hắn cho rằng bây giờ chọn lựa bình kho là thích hợp nhất thời điểm. Tổng cộng tiếp cận 13% hạ xuống biên độ. Đã là bọn hắn cho rằng cực hạn. Hiện tại nếu như bất bình kho lời nói, tiếp xuống giá cả rất có thể sẽ tăng trở lại. Âu lộ phong ba xác thực náo rất lớn, nhưng cũng không thể nhường euro sinh ra quá đại biến, cho nên ảnh hưởng là có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất định mức. Một khi đạt tới cái nào đó số lượng về sau, khẳng định sẽ có vô số cỗ lực lượng lấy ra ổn định cái này giá cả. Làm thế giới đỉnh tiêm tài chính đoàn đội một trong, Ivan Coleman bọn người quá rõ ràng tư bản lực lượng, biết rõ cái thế giới này chân chính đỉnh tiêm lực lượng là cái gì. Cho nên bọn hắn rất xem chừng, mà lại làm đỉnh tiêm đoàn đội. Lần này tương lai tư bản kiếm lời càng nhiều, bọn hắn thành tích lại càng tốt. Tại thích hợp nhất địa phương đề nghị lấy ra, nhường đối phương đạt tới rừng tổn hại mục, về sau ít không có lần thứ hai, thậm chí nhiều hơn lần hợp tác. Cho nên bọn hắn nhất định phải đưa ra bình kho đề nghị. Dù sao nhiệm vụ bọn họ chính là tác phong hiểm dự đoán. Nếu như không có kịp thời nói ra bọn hắn ý kiến, cuối cùng thua thiệt tiền lời nói, cũng là bọn hắn làm việc thất trách. Coleman tiên sinh, ngươi nói ta đều hiểu, ta tin tưởng cái này hạ xuống biên độ, cho dù là Hứa đồng cũng sẽ rất hài lòng, cái này đã để nhóm chúng ta lần này đầu tư vốn kiếm lời rất nhiều tiền. Lưu Hạo cau mày trả lời, nhưng là vấn đề bây giờ là, nhóm chúng ta không liên lạc được Hứa đồng, hắn không lên tiếng lời nói, ta căn bản là không có cách làm chủ. Một tuần lễ hợp tác thời gian mặc dù đến, nhưng là nhóm chúng ta lại tục hẹn một tuần lễ thời gian. Hiện tại vẫn là các ngươi thời gian làm việc. Hiện tại ta cần các ngươi làm là, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mới nhất phong hiểm ước định. Hiện tại mặc dù liên lạc không được Hứa đồng, nhưng là ta muốn tại cùng Hứa đồng bắt được liên lạc trước tiên, là có thể đem mới nhất phong hiểm ước định báo cáo gửi đi qua. Nghe được Lưu Hạo lời nói, Ivan Coleman không thể nào hiểu được hỏi. Thế nhưng là Lưu quản lý, ta cho rằng hiện tại đã đến nhất định phải làm quyết định thời điểm. Ngài muốn biết rõ, chỉ cần giá cả dâng lên dù là một cái phần trăm, chính là mấy ngàn vạn USD Mỹ tổn thất a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.